qua cánh đồng rừng bát ngát Việt Nam. Đôi mắt nhìn về phía trước và đeo ba lô trên vai. Chỉ có vậy thôi cũng đủ cho tôi trên đường hành trình tìm hiểu rằng mình là ai. À tôi là ai và tôi đã đến từ đâu. Rằng tôi sinh ra trên mảnh đất mà tôi vẫn yêu từ lâu. Vâng, đó chính là Việt Nam và tôi chính là người Việt Nam. Tôi yêu cái lạnh miền Bắc cũng mến cái tinh và tính hồn hậu của người miền Nam. Nước tôi nghèo, cái lên toàn là sỏi đá. Máu đã rơi, mồ hôi vẫn đổ trên mỗi bước đường đi đã qua. Ngày hôm nay tôi nhìn xung quanh vẫn thấy chất đầy những gian khó. Qua ngày mai đất nước này vẫn có biết bao việc phải lo. Nhưng bạn ơi, hãy giang tay ra giống tôi. Ôm đất nước vào lòng, ôm lấy núi sông, ôm lấy biển đông rộng mênh mông. Yêu thương con người Việt Nam, đơn giản chúng ta người Việt Nam. Khắc ghi trong tim mà chữ Việt Nam dù có đi khắp thời gian. Đôi chân qua bao nơi qua không biết bao con đường. Gọi thành lời từng rừng từng bát ngàn những đôi nương. Ta yêu thương nơi đó đã qua yêu biết bao con người. Cùng một niềm tự hào Việt Nam. Ta yêu thương nơi vui sao biết bao thăng trầm. Nhận nụ cười từ vân hàng từ hôm qua đau thương. Mai nơi đâu xa xôi mãi nhạc trong tim mình. Ta là người Việt Nam. Quá nhiều máu nhiều nước mắt đồng bào tôi đổi hôm nay từ đất càn lên cây lúa không biết bao nhiêu vết chai lằn trên đôi tay. Bao cơ hẳn bao lam lũ không che giấu nổi nụ cười. Đồng bào tôi hiền không ưa chấp nhận thù dai chín bỏ làm mười. Yêu bình yên con ngủ mẹ nhẹ ru hời đưa nôi. Yêu đồng xanh xáo diều lưng châu em ngủ giấc lành êm trôi. Tình yêu mộc mạc vậy thôi mà là khi ban mai ngày mới tinh tâm cảm nhận quê tôi chuyển mình hối hả. Mảnh đất này ngày hôm qua chất trong cơ hàn vất vả. Tôi yêu ngày đó dù chưa từng trải cho tôi thấm nhuần tất cả. Những cười đau đớn trôi xa vậy mất mát chưa phôi pha. Tôi muốn một vòng tay lớn ôm trọn hết đồng bào Việt Nam ta. Cho tôi đôi chân không mỏi đi cho hết đường xa mọi miền. Cho tôi câu ca vang xa tới muôn phương chảy bao người Việt. Xuôi theo gió cho câu ca vượt biển. Nhắc ai đó là người Việt chung một cội là con cháu dòng tiên. Đôi chân qua bao nơi qua không biết bao con đường. Gọi thành lời từng rừng từng bát ngàn những đôi nương. Ta yêu thương nơi đâu đã qua yêu biết bao con người. Cùng một niềm tự hào Việt Nam. Bần hàn từ hôm qua đau thương. Mai để đâu xa xôi mãi nhắc trong tim mình. Ta là người Việt Nam. Ta là nhau trong rừng cây. Nơi đồi xanh chim muông gọi nhau. Ta như lòng kinh trong nơi đồng quê. Rồi mồ hôi ai lan sớm mai. Nhìn ngày hôm qua, nhìn ngày hôm nay. Tim ru lên không nói thành lời. Muốn hát lên trăm vạn lần. Ta là người Việt Nam. Đôi chân qua bao nơi qua không biết bao con đường. Gọi thành lời từng rừng từng bát ngàn những đôi nương. Ta yêu thương nơi đâu đã qua yêu biết bao con người. Cùng một niềm tự hào Việt Nam. Với yêu ta nâng niềm yên vui sau biết bao thăng trầm. Nhận nụ cười từ bần hàn từ hôm qua đau thương. Mai nơi đâu xa xôi mãi nhắc trong tim mình. Ta là người Việt Nam. Đâu xa xôi mãi nhắc trong tim mình Việt Nam.